Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, thẳng thắn trò chuyện cùng Triệu Mẫn một lát thì Trần Mặc cúp máy, hắn cầm cuốn sách trên tay lên rồi bắt đầu yên lặng xem. Bây giờ phòng thí nghiệm chưa thi công xong, trong tay hắn cũng không có hạng mục khoa học kỹ thuật nào, hiếm khi nào hắn có thể nhàn rỗi đọc sách như vậy. Hơn nữa, Trần Mặc vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu 1.000 cuốn sách, hắn cũng muốn hoàn thành mục tiêu này càng sớm càng tốt. Văn phòng tổng giám đốc, Tiểu Ngư ngồi đối diện với Triệu Mẫn, trong ánh mắt của cô mang theo tia hoài nghi. Cả ngày hôm nay, Tiểu Ngư cảm giác được vị tổng giám đốc này đối xử với cô rất đặc biệt, tuy Tiểu Ngư chỉ là một thực tập sinh vừa mới tới, nhưng tổng giám đốc đã dẫn cô theo bên người, cho cô tiếp xúc với những tài liệu cơ mật nhất của công ty. Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, tất cả những chuyện này đều không thích hợp. Tiểu Ngư, ngày đầu tiên đi làm có quen không? Triệu Mẫn hỏi. Vẫn ổn à? Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, ngươi đang nghĩ tại sao ta lại quan tâm ngươi như vậy đúng không? Triệu Mẫn nhìn ra bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Ngư, cô hơi mỉm cười. Đúng vậy. Tiểu Ngư gật đầu, còn nhớ chuyện ngày trước, khi bạn trai ngươi cứu một đứa trẻ sơ sinh ở phố mua sắm không? Lúc đó, ta chính là người bị tên côn đồ giật túi xách, Triệu Mẫn bình tĩnh nói, hôm qua ta cảm thấy ngươi vô cùng quen mắt, nhưng sau khi trở về, có người đã nhắc ta nhớ lại. Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn, lúc đó đám đông quá hỗn loạn, mọi sự chú ý của cô đều ở trên người Trần Mặc, cho nên cô hoàn toàn không chú ý tới Triệu Mẫn cũng có mặt ở đó, bởi vì chuyện này mà giám đốc quan tâm ta như vậy sao? Tiểu Ngư hỏi. Đương nhiên không phải, bạn trai ngươi là một người vô cùng ưu tú. Ngươi cũng là một cô gái rất xuất sắc. Cảm ơn, Tiểu Ngư tuy cười nhưng trong lòng lại không thật sự cho là như vậy, dù cô có xuất sắc bao nhiêu, cũng không có khả năng vừa đi làm đã có thể tiếp xúc với tài liệu quan trọng nhất của công ty, bây giờ tan làm đi. Triệu Mẫn cười bảo. Ồ vâng, tạm biệt, chị Triệu. Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Triệu Mẫn bấm số điện thoại của Trần Mặc, chủ tịch, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói đi, ngươi thật không dự định nói cho Tiểu Ngư biết sao? Triệu Mẫn hỏi. Vấn đề này thực sự khiến ta đau đầu, đêm nay ta sẽ nói với cô ấy. Trần Mặc ngồi trong cửa hàng, sắc mặt có hơi bất đắc dĩ, hắn hiểu Tiểu Ngư, nếu cô biết chuyện này, nhất định cô sẽ cảm thấy gánh nặng, trạng thái sinh hoạt của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Tiểu Ngư đã tiến vào công ty, phòng thí nghiệm cũng sẽ được hoàn thành trong mấy ngày nữa, hắn cũng phải tới công ty. Có lẽ, đã đến lúc phải thẳng thắn với nhau rồi. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Hiện tại Tiểu Ngư là nhân viên của ta, ta cũng phải nên quan tâm đến cô ấy một chút. Bây giờ ta phải tan làm rồi, tạm biệt, ngài chủ tịch. Triệu Mẫn nói, trong cửa hàng, Trần Mặc đặt di động xuống, thở ra một hơi, sau đó lại tiếp tục tập trung vào việc thiết kế vẻ ngoài của điện thoại trên máy tính. Trong lòng Tiểu Ngư tràn đầy sự nghi ngờ, sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô mang túi rời đi, vừa ra khỏi cửa công ty, Lý Nhược Hy đã đi lên đón. Tiểu Ngư, hôm nay làm việc thế nào? Tốt lắm, Tổng Giám đốc Triệu rất quan tâm ta. Hiện giờ Tiểu Ngư đang không ngừng nhớ lại những lời mà Triệu Mẫn đã nói, sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cụ thể sai ở đâu thì cô vẫn chưa nghĩ ra được. Nghe gì chưa? Soái ca đi bên cạnh Tổng Giám đốc Triệu ngày hôm qua chính là vị chủ tịch thần bí nhất của công ty chúng ta đấy. Trước đây mọi người còn tưởng đó là bạn trai của Tổng Giám đốc Triệu, nhưng không ngờ lại là chủ tịch. Hắn thật trẻ tuổi, hình như là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, nhưng cũng không có thần thái của dân kỹ thuật. Trông rất sáng láng đẹp trai, làm bạn gái của hắn chắc chắn rất hạnh phúc. Tiểu Ngư và Lý Nhược Hy vừa đi ra cửa công ty, có hai nhân viên văn phòng cũng cùng nhau tan làm, hai người đó vừa cười vừa tám chuyện ở phía sau bọn họ. Tốt nghiệp. Dân kỹ thuật. Sáng láng, nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong đầu Tiểu Ngư lập tức hiện ra một bóng người, cô vội vàng lấy điện thoại di động mở lên tìm kiếm. Tiểu Ngư, ngươi đang làm gì thế? Tìm một đáp án. Tiểu Ngư thấp thỏm trong lòng, cơ thể trở nên căng cứng. Không bao lâu sau, cô cắn môi cất di động đi, trở nên lơ đãng. Tiểu Ngư, sao thế? Có phải thấy không thoải mái không? Lý Nhược Hy nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Ngư, lập tức cảm thấy có gì đó không thích hợp. Không sao, chỉ là đáp án này khiến ta quá bất ngờ mà thôi. Tiểu Ngư bình tĩnh đáp. Đáp án gì? Lý Nhược Hy hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Tiểu Ngư thở ra một hơi thật dài. Tiểu Ngư, ngươi thật xấu tính nha, ta chính là bạn thân chung giường với ngươi, có chuyện gì mà đến cả ta cũng không thể nói, có phải có liên quan đến Trần Mặc không? Có phải các ngươi ừm hừ, nụ cười của Lý Nhược Hy có hơi xấu xa, lộ ra biểu cảm, ta hiểu mà. Tiểu ngư bị Lý Nhược Hy ngắt lời, cô hơi đỏ mặt, đừng có đoán mò, đi nhanh một chút đi, không là tắc đường giờ. Chương 92, thú nhận tối đó, Trần Mặc ngồi yên lặng đọc sách trên ghế sofa, trong lòng suy nghĩ xem lát nữa sẽ mở miệng nói với Tiểu ngư như thế nào. Không bao lâu sau, trong phòng khách truyền tới tiếng bước chân, Tiểu ngư mặc váy ngủ giống như ngày thường, ngồi xuống bên cạnh hắn, bật máy tính lên, yên tĩnh xem chương trình giải trí, công việc hôm nay của ngươi thế nào? Trần Mặc hỏi. Vẫn ổn, tổng giám đốc rất quan tâm ta, không biết tại sao cô ấy lại đối xử tốt với ta như vậy. Tiểu ngư nói với vẻ mặt bình tĩnh, tiểu ngư, nếu như ta có chuyện giấu ngươi, ngươi sẽ thế nào? Trần Mặc đặt quyển sách xuống, ôm vai tiểu ngư, để cô dựa lên vai của mình. Vậy còn phải xem chuyện gì đã, tiểu ngư để Trần Mặc ôm mình, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Ngươi có nhớ cái lần ta giúp ngươi diệt virus không? Vì chuyện này nên mới xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn ở thư viện đó, Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Vừa nói xong, Tiểu Ngư đã cười khúc khích, mỗi lần cô nhớ tới sự cố xảy ra thư viện lúc đó thì lại muốn cười. Sau đó thì sao? Tiểu Ngư nói, ngươi cũng biết, khi đó đã có cuộc khủng hoảng virus toàn cầu, may sao phần mềm mà ta phát triển ra có thể tiêu diệt được con virus kia, về sau, ta bán phần mềm kia cho công ty thất hổ, đó là khoản tiền vốn đầu tiên của ta. Ta đã dùng khoản tiền kia, đăng ký một công ty, không cần nói nữa, Tiểu Ngư ngắt lời Trần Mặc, để ta yên tĩnh một chút. Tiểu Ngư dựa vào vai Trần Mặc, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Trong lòng Trần Mặc có chút hoang mang, hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Ngư, điều này khiến hắn không quá tự tin, nhưng bản thân cũng thức thời nên không nói gì cả. Mãi cho đến khi chương trình trên máy tính kết thúc, Tiểu Ngư mới mở miệng, tại sao đột nhiên nói với ta những chuyện này, ngươi cũng vào công ty rồi. Sớm muộn gì cũng biết, nên chủ động nói rõ với ngươi một chút. Ngươi phát hiện ra từ khi nào? Trần Mặc cười khổ, nói, đừng quan tâm ta phát hiện ra khi nào, ta không vào công ty, ngươi định không nói luôn sao? Không có. Bây giờ ngươi đừng nói gì cả, ta muốn đánh ngươi, không đợi Trần Mặc phản ứng lại, Tiểu Ngư đã nắm chặt tay lại, đấm loạn vào bả vai của hắn một trận. Không bao lâu sau, Tiểu Ngư kêu đau một tiếng, xoa xoa nắm đấm của mình. Thấy cảnh này, Trần Mặc nở nụ cười, cô gái này vừa đánh người, vừa tự làm đau mình thêm một lần nữa. Ngươi còn cười nữa, Tiểu Ngư đỏ bừng mặt, lại nắm bàn tay nhỏ lại, đánh lên người hắn, cho đến khi mệt mới dừng lại. Không giận nữa chứ? Trần Mặc nằm lấy bàn tay nhỏ đỏ ửng của Tiểu Ngư, rất tức giận, ngươi không được cử động, ta muốn cắn ngươi. Nói xong, Tiểu Ngư vùi đầu vào vai hắn. Á, Trần Mặc không phản kháng. Chỉ ôm Tiểu Ngư vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an cô, Tiểu Ngư tức giận như vậy, chứng tỏ không có việc gì, hắn chỉ sợ cô buồn bực không nói lời nào giống như vừa rồi. Qua nửa phút, Tiểu Ngư mới nhả miệng ra, nhìn dấu răng dính máu trên vai của Trần Mặc, đôi mày cau lại. Đau không? Nào có ai cắn người ta xong còn hỏi có đau không như ngươi, đáng đời, ai bảo ngươi giấu ta chuyện lớn như vậy? Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy lục tìm trong ngăn tủ một chút, không bao lâu sau. Cô cầm một lọ thuốc đỏ và bông gạc tới, bắt đầu xử lý vết thương giúp Trần Mặc. Không tức giận nữa. Còn hỏi nữa là ta lại cắn ngươi đấy. Sau khi cẩn thận giúp Trần Mặc xử lý tốt vết thương xong, Tiểu Ngư mới đặt thuốc đỏ xuống, đi về phòng ngủ. Trần Mặc đợi thuốc đỏ ở vai khô xong, cất sách đi rồi cũng theo cô vào phòng. Trần Mặc bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngồi ở trên giường thất thần, ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mặc khẽ bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh cô, Tiểu Ngư. Ừ, đi ngủ đi. Trần Mặc gọi một tiếng, Tiểu Ngư tỉnh táo lại, thoáng nhìn hắn một cái rồi nằm xuống giường. Có phải vẫn còn giận ta sao? Nếu vẫn còn giận thì đánh ta, mắng ta đều được, Trần Mặc khẽ nói. Không phải, cắn ngươi xong thì không giận nữa rồi. Tiểu Ngư quay người lại nhìn Trần Mặc. Vậy sao ngươi lại rầu rĩ không vui? Trần Mặc hỏi, hôm nay lúc tan làm, ta nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện với nhau, bọn họ bảo đã gặp được chủ tịch trong công ty, những lời miêu tả của các cô ấy khiến ta nhớ đến ngươi, lại cộng thêm lời của chị Triệu, quan trọng nhất là cái điện thoại mà ngươi từng tặng cho ta, Lúc khởi động máy có logo của hệ điều hành kiến hành quân. Trước kia ta chỉ nghi ngờ thôi, không hề nghĩ sự việc theo hướng này, hôm nay ta mới sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Tiểu Ngư khẽ nói. Sau đó thì sao? Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, ông Nhu hỏi cô, ta lên mạng tra một vài tin tức về công ty kiến hành quân, pháp nhân thành lập công ty kiến hành quân là chủ tịch Trần Mặc, nhưng chỉ nghe kỳ danh, không thấy được người thật, ngươi có biết, sau khi ta nhìn thấy hai chữ Trần Mặc thì có tâm trạng gì không? Tâm trạng gì vậy? Trần Mặc cười khổ, nói. Vừa vui vẻ lại vừa tức giận, Tiểu Ngư nói, vui vẻ là bởi vì bạn trai của ta rất ưu tú, nhưng tức giận là vì ngươi thế mà lại giấu ta. Nếu tối nay ngươi không nói ra, ta không chỉ cắn ngươi như thế thôi đâu, nghĩ tới chuyện ngày hôm nay mình phát hiện ra thân phận của Trần Mặc ở công ty, tâm trạng của Tiểu Ngư lại trở nên phức tạp. Nếu như tối nay Trần Mặc không nói cho cô biết, thì cô cũng không biết sau này phải đối mặt với hắn như thế nào nữa. Sau khi Trần Mặc thẳng thắn nói ra, trong lòng Tiểu Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là về sau không cần phải giả vờ không biết chuyện gì nữa. Xin lỗi, về sau ta đảm bảo sẽ không giấu ngươi chuyện gì nữa. Không cần nói xin lỗi, ta bây giờ thà rằng bản thân không biết được sự thật, ngươi vẫn là ngươi như bình thường. Tiểu Ngư cười khổ, nói, bây giờ ta đang nghĩ nên phạt ngươi như thế nào, ngươi nói đi, phạt như nào ta cũng chịu hết. Nhìn thấy tâm trạng của Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chương 93, Chủ tịch giá đáo Tiểu Ngư chậm chậm mở miệng, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi, vốn dĩ cuối tuần này muốn đem tất cả của ta trao cho ngươi. Nhưng ngươi lại giấu ta suốt nửa năm, cho nên trong vòng nửa năm tiếp theo, ngươi không được phép chạm vào ta. Nói xong, cô lập tức nở nụ cười vui sướng. Không phải chứ? Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Mặc trở nên u buồn. Sao nào, không bằng lòng? Vậy thì để trừng phạt cho hành vi ngươi lừa dối ta, ta sẽ là dọn ra ngoài ở với Nhược Hy. Để cho ngươi tự đi mà giặt tất thối của mình. Tiểu Ngư nói, ai nói ta không bằng lòng? Nhiều năm như thế ta vẫn chịu được, còn sợ nửa năm này sao? Dù sao thì sớm muộn gì ngươi cũng là của ta. Ai là của ngươi cơ, bây giờ ta đang quan sát thái độ của ngươi, nếu ngươi còn giấu giếm ta cái gì nữa, ta sẽ về nhà đi xem mắt. Nghĩ tới chuyện xem mắt trước Tết, Tiểu Ngư lại càng cười tươi hơn, cô vùi đầu trong lòng ngực Trần Mặc. Ngày hôm sau thức dậy, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc nhẹ nhõm hẳn. Chuyện ngày hôm qua không tác động nhiều đến Tiểu Ngư, điều này khiến hắn yên tâm hơn không ít. Sau khi ăn bữa sáng xong, Trần Mặc dẫn Tiểu Ngư cùng tới công ty. Tiểu Ngư, ngươi đây là ngược cẩu độc thân tới tận công ty luôn sao? Ở trước cửa công ty, đúng lúc Lý Nhược Hy cũng vừa đến, cô nhìn thấy hai người tay trong tay nhau liền nói đùa, không phải là muốn hắn cũng tới đây làm việc chứ? Hắn đúng là sẽ làm việc ở đây đấy, Tiểu Ngư nói. Không phải chứ? Thật sự tới đây ngược cẩu à? Trần Mặc, ngươi làm ở bộ phận nào thế? Lý Nhược Hy nhìn về phía Trần Mặc. Không có bộ phận. Trần Mặc cười nói, chắc không phải là ngươi qua đây ứng tuyển đâu nhỉ? Lý Nhược Hy nói. Chủ tịch. Lý Nhược Hy vừa dứt lời, Triệu Mẫn liền đi qua đây, trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Chủ tịch. Trong chốc lát, Lý Nhược Hy không kịp phản ứng lại kịp, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn Trần Mặc. Tin tức này quá chấn động, não của cô ấy không tải kịp. Trần Mặc là chủ tịch công ty, Tiểu Ngư nói khẽ bên tai Lý Nhược Hy. Hơ hơ. Nụ cười của Lý Nhược Hy có chút sượng sùng, Tiểu Ngư chết tiệt, sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Ta rất mất mặt đấy, ngươi biết không hả? Xin chào chủ tịch. Lý Nhược Hy vội vàng chào hỏi với Trần Mặc. Một tiếng chủ tịch này của Triệu Mẫn lập tức khiến cho tất cả các ánh mắt đều tập trung trên người Trần Mặc. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Mẫn công khai thân phận của chủ tịch trước mặt các nhân viên. Chào mọi người. Trần Mặc chào hỏi với mọi người. Xin chào chủ tịch. Mọi người không dám chần chừ. Mọi người làm việc đi, vào trong kia rồi nói, Nhược Hy cũng vào trong đi. Trần Mặc nói xong, sau đó quay đầu đi về phía phòng làm việc của Triệu Mẫn. Đi thôi, Tiểu Ngư kéo Lý Nhược Hy đi theo sau Trần Mặc và Triệu Mẫn. Khi bọn họ vừa mới đi, khu vực đại sảnh công ty lập tức xôn xao, ta luôn thắc mắc vì sao Tiểu Ngư vừa làm việc ở công ty đã được làm trợ lý tổng giám đốc, không nghĩ tới cô ấy lại là bạn gái của chủ tịch. Chủ tịch trẻ thật đấy, đẹp trai quá, đúng là đẹp trai, quản lý Lý đến rồi, mau làm việc đi. Một nhóm bốn người bước vào văn phòng tổng giám đốc, sau đó ba người còn lại đều đặt ánh mắt trên người Trần Mặc. Ta qua đây là muốn gặp mặt ban quản lý của công ty. Trần Mặc mở miệng nói. Chơi mệt rồi hay là nghỉ thông rồi? Triệu Mẫn nói đùa, từ lúc Kiến Hành Quân mới thành lập đến bây giờ đã được nửa năm, số lần Trần Mặc đến công ty có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần Triệu Mẫn muốn báo cáo tình hình tài chính của công ty với hắn đều phải thông qua điện thoại, còn bình thường muốn tìm đối phương thì còn khó hơn lên trời. Tuy vậy, Triệu Mẫn vẫn vô cùng hưởng thụ sự tín nhiệm của Trần Mặc đối với mình, cho nên cô vẫn luôn cần cù tận tụy. Triệu Mẫn là lãnh đạo công ty, còn Trần Mặc chính là thuốc an thần của cô ấy. Nếu Trần Mặc có thể đến công ty thì cô có thể làm việc tùy hứng hơn, to gan hơn chút, không phải lúc nào cũng sợ sệt công ty sẽ xảy ra biến cố nữa. Đối với câu hỏi của Triệu Mẫn, Trần Mặc chỉ mỉm cười cho qua, bây giờ ta sẽ ra ngoài thông báo cho mọi người mở một cuộc họp, đúng lúc hôm nay chúng ta chuẩn bị bàn về buổi họp báo giới thiệu phần mềm trợ lý di động thông minh, cho nên các quản lý của tất cả bộ phận đều sẽ có mặt. Triệu Mẫn nói xong thì lập tức rời khỏi phòng làm việc, cho người đi thông báo rồi mới quay lại, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đến công ty làm việc, ngươi bảo người ta hoàn thành khu làm việc của ta trước đi, đồng thời cũng tăng tốc độ thi công phòng thí nghiệm. Trần Mặc nói, như khi tới làm việc ở phòng hành chính, nói Lý Lăng Phong dẫn dắt cô ấy một khoảng thời gian. Ta á. Lý Nhược Hy chỉ vào chính mình, cô có chút không tin nổi, sao lại là ta, ban đầu ngươi bán tiểu ngư cho ta, ta vẫn nợ ngươi một nhân tình. Lý Nhược Hy lè lưỡi, cô nhớ lại chuyện ở thư viện khi trước, khi vừa mới gặp Trần Mặc, cô đã bán thông tin của tiểu ngư cho hắn, bây giờ nghĩ lại vẫn mắc cười. Chỉ là cô không ngờ Trần Mặc thế mà lại nhảy lên thành chủ tịch của công ty cô đang làm. Tin tức chấn động này khiến đầu óc cô bây giờ vẫn có chút không tải kịp, tiểu ngư thì sao? Có muốn điều bạn gái của ngươi sang làm trợ lý cho ngươi không? Triệu Mẫn lên tiếng trêu chọc, tiểu ngư nghe xong thì đỏ mặt xấu hổ, nhưng cô cũng không có phản bác, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Trần Mặc. Không cần, để cô ấy tiếp tục đi theo ngươi học tập đi, để tiểu ngư đi theo ta cũng không hướng dẫn được gì cho cô ấy. Chương 94, cuộc họp đầu tiên sau khi nhận được thông báo của Tổng Giám đốc, ban quản lý nhanh chóng đã tới phòng họp, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn cũng dẫn theo hai người Tiểu Ngư và Lý Nhược Hy đi đến đó. Dù ngày mai mới là ngày hắn chính thức tiến vào công ty, nhưng hôm nay cũng cần phải gặp mặt làm quen với ban quản lý trước. Sau khi bốn người bước vào phòng họp, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Trần Mặc, bọn họ đã nhận được tin tức. Hôm nay vị chủ tịch vẫn luôn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này đã tới công ty rồi, hình như về sau cũng sẽ tới đây thường xuyên. Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bí ẩn, bất định. Trần Mặc đi về phía vị trí chính giữa, liếc nhìn một vòng những người đang ngồi bên bàn họp. Chào mọi người, trong số mọi người có không ít người đã từng gặp ta rồi, nhưng mà ta vẫn phải chính thức tự giới thiệu một chút. Ta là Trần Mặc, chủ tịch của công ty. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, Trần Mặc ngồi xuống ghế chủ trì. Đây là lần đầu tiên hắn tổ chức một cuộc họp cấp cao như vậy, cho nên bản thân cũng không biết phải nói thế nào vừa đơn giản mà lại không qua loa, đại khái. Hôm nay hắn đến công ty chỉ là để các nhân viên biết đến hắn với tư cách là chủ tịch. Các ngươi hãy giới thiệu sơ qua về bản thân để chủ tịch có thể nhớ mặt. Triệu Mẫn nói, lão La, ngươi trước đi, xin chào chủ tịch, ta tên là La Dũng Hào, mọi người hay gọi ta là lão La, hiện tại là ta đang quản lý bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty. Xin chào chủ tịch, ta tên là Vương Tư Gia, phó quản lý bộ phận nghiên cứu, là lập trình viên cấp cao, chủ yếu phụ trách phát triển hệ điều hành Kiến Hành Quân. Lão La vừa nói xong, Vương Tư Gia đã đứng dậy, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, giống như đang muốn nhìn thấu đối phương. Hắn chính người đã nghiên cứu ra hệ điều hành Kiến Hành Quân, còn phát triển thêm một trợ lý trí tuệ nhân tạo nữa, nên giờ đây, Trần Mặc trong mắt của Vương Tư Gia giống như một vị thần. E hèm, Trương Nghị, tới lượt ngươi. Triệu Mẫn dứt khoát cắt ngang của cô gái trẻ mê trai này, cô thật sự không biết nên nói gì với cô em họ không biết lớn nhỏ này nữa. Sau khi tất cả mọi người đã giới thiệu ngắn gọn về bản thân xong, Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Bây giờ là lúc trình bày kế hoạch tổ chức buổi họp báo để tuyên truyền cho phần mềm trợ lý trí tuệ nhân tạo. Triệu Mẫn đưa mắt về phía Dương Lâm, người phụ trách buổi họp báo. Các bước chuẩn bị cho buổi họp báo đã được tiến hành, thư mời các đơn vị truyền thông lớn đã được gửi đi. Còn về địa điểm bố trí cụ thể, thời gian chương trình và kế hoạch sắp xếp nhân sự cũng sẽ hoàn tất trong vòng 5 ngày tới. Trần Mặc ngồi ở ghế chủ trì, chỉ im lặng lắng nghe, dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc họp quan trọng như vậy. hắn thật sự không hiểu việc quản lý công ty, cho nên mới giao toàn quyền phụ trách cho Triệu Mẫn. Buổi họp kết thúc, Lý Nhược Hy vô cùng vui vẻ đi theo Lý Lăng Phong rời khỏi phòng họp, Tiểu Ngư cũng tiếp tục công việc của mình, làm quen với tình hình của công ty. Trần Mặc đi đến tầng của phòng thí nghiệm theo sự hướng dẫn của Triệu Mẫn, chủ tịch, có phải ngươi là người phát triển hệ điều hành kiến hành quân không? Trên đường đi, Vương Tư Gia ở bên cạnh lên tiếng hỏi, tò mò đánh giá Trần Mặc. Gia Gia, Triệu Mẫn trừng mắt nhìn cô em họ không biết lớn nhỏ này, chủ tịch, cô ấy là người em họ hiện tại máy tính mà ta đã nói với ngươi, từng là lập trình viên cấp cao của công ty Philippines nhưng bị ta đào tới đây. Hiện tại cô ấy đang phụ trách phát triển hệ điều hành kiến hành quân trên máy tính, vừa nghe nói là em họ của Triệu Mẫn, Trần Mặc đã nhìn Vương Tư Gia với vẻ mặt kỳ quái, nhưng xét theo ngoại hình thì đây chắc là một cô gái có tính cách tùy tiện, hệ điều hành kiến hành quân đúng là do ta phát triển. Trần Mặc nói. Trợ lý trí tuệ nhân tạo kia cũng do ngươi phát triển sao? Vương Tư Gia nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Gia Gia, không sao đâu. Trần Mặc nhắc lời Triệu Mẫn, xem ra, tính cách vô tư của Vương Tư Gia khiến hắn khá thoải mái, trợ lý trí tuệ nhân tạo cũng là do ta phát triển, ngươi thật giỏi quá đi, ngươi có thể dạy cho ta không? Ta có thể làm trợ lý cho ngươi. Đôi mắt Vương Tư Gia sáng lên, cô tinh nghịch nháy mắt Trần Mặc. Ta tạm thời không cần trợ lý. Trần Mặc nói, sự tồn tại của mặt nữ quá nhạy cảm. Một khi thông tin của AI mặt nữ bị người khác phát hiện, hắn chắc chắn sẽ đụng phải rất nhiều rắc rối. Tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đang nghiên cứu để phát triển hệ điều hành trên máy tính phải không? Thật ra ta có một số ý tưởng có thể nói cho ngươi. Kiến hành quân và Linux rất khác nhau, nhưng cũng có nhiều chỗ tương đồng. Ví dụ như việc phát triển hạt nhân nguyên khối, ngươi có thể tham khảo ý tưởng phát triển song song trong Linux, để hệ điều hành phát triển tự do. Đồng thời tự theo dõi các khiếm khuyết trong phạm vi được kiểm soát mà không ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn hệ thống. Nhân nguyên khối là một kiến trúc hệ điều hành mà toàn bộ hệ điều hành đang hoạt động trong không gian nhân, hay còn gọi là không gian kernel. Nhân là lõi của hệ điều hành. Nó thường có toàn quyền truy cập vào tất cả bộ nhớ và phần cứng máy, và mọi thứ khác trên máy, để giữ cho máy hoạt động ổn định nhất có thể. Thông thường bạn chỉ muốn mã được kiểm tra tốt, đáng tin cậy nhất để chạy trong chế độ kernel. Không gian kernel. Chương 95, Giám sát tài chính. Trần Mặc và Vương Tư Gia cùng nhau thảo luận về các ý tưởng để phát triển hệ điều hành máy tính. Xét cho cùng, chúng được phát triển dựa trên hệ điều hành kiến hành quân, mà hắn thì hiểu rất rõ về kết cấu của nó. Triệu Mẫn không ngờ Trần Mặc sẽ thực sự chỉ cho Vương Tư Gia những điều này, cho nên cô không nhắc lời mà lặng lẽ quan sát. Cô không thể hiểu rõ vị chủ tịch này yêu nghiệt đến mức nào nữa. Vương Tư Gia híp mắt lắng nghe. Những ý tưởng táo bạo không ngừng hiện lên trong đầu cô. Trần Mặc chỉ nói một số ý tưởng sơ bộ về việc phát triển hệ điều hành máy tính cũng như một số phần dễ xảy ra lỗi trong quá trình làm việc chứ không đi sâu vào giải thích, bởi vì hắn không biết rõ bộ phận nghiên cứu và phát triển ở công ty đã phát triển hệ điều hành máy tính đến trình độ nào. Mà nếu muốn giải thích cặn kẽ những suy nghĩ của mình, hắn có nói một ngày một đêm cũng không hết. Một lúc sau, Trần Mặc dừng lại. Đây là ý tưởng chung của ta. Chỉ mang tính chất tham khảo, lần sau ngươi nhớ báo cáo tiến độ nghiên cứu hệ điều hành máy tính với ta. Nếu ngươi có điều gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Hắn vừa nói xong, Vương Tư Gia đã nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Được rồi, Gia Gia, ngươi có việc gì thì hỏi sau nhé. Triệu Mẫn cướp lời Vương Tư Gia, cô thật sự sợ cô em họ tùy tiện này lại ăn nói lung tung, khiến bầu không khí trở nên lúng túng thì sẽ phiền phức lắm. Sau khi Vương Tư Gia dừng lại, Triệu Mẫn mới quay đầu nhìn Trần Mặc. Trong phòng thí nghiệm cá nhân của ngươi vẫn còn có một số dụng cụ chưa kịp lắp đặt xong, ta đã cho người tăng ca suốt 24 giờ từ hai hôm trước để có thể hoàn thành nó vào tối hôm nay. Còn phòng làm việc thì đã bố trí xong, bây giờ ngươi có thể làm việc ở đây. Triệu Mẫn đưa Trần Mặc đến văn phòng. Nơi làm việc của Trần Mặc nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà công ty, từ cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ dòng xe cộ tấp nập ở thành phố Tân Hải. Tầm nhìn rất thoáng đãng. Tốt lắm. Trần Mặc gật đầu. Ngươi còn cần gì nữa không? Triệu Mẫn hỏi. Kêu người đặt vài giá sách bên cạnh đây rồi bổ sung thêm một số sách lên đó, ta cần phải đọc sách vào thời gian rảnh rỗi. Trần Mặc nói. Hiện tại hắn không thể đến Thư viện Đại học Tân Hải đọc sách được, cho nên chỉ có thể đọc sách sau khi nghiên cứu, dù sao thì hắn cũng chưa hoàn thành mục tiêu đọc 1000 cuốn sách. hắn vẫn luôn thắc mắc, cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật sẽ là gì? Được, ta sẽ cho người sắp xếp. Triệu Mẫn gật đầu, việc cuối cùng, ngươi có thể xem giúp ta có căn biệt thự nào tốt để mua không, ta ở trong góc nhà thuê nhỏ hẹp mãi cũng không hay. Này, ngài chủ tịch, ta không phải quản gia của ngài đâu nha. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc tức đến bật cười, nhà của ngươi mà ngươi cũng không lo nữa à, được rồi, ta sẽ lo liệu chuyện này, ai bảo ngươi là ông chủ trả lương cho ta chứ, cuối cùng, Triệu Mẫn vẫn phải cam chịu số phận. Tốt rồi, ta cũng không còn cần gì nữa. Trần Mặc nói. Đây là thẻ từ và mật khẩu của phòng thí nghiệm, thẻ từ còn có một cái dự phòng ở trong két sắt của ta. Mật khẩu thì chỉ có ta và ngươi biết thôi. Lối vào của phòng thí nghiệm được trang bị tính năng nhận dạng khuôn mặt, vân tay và giác mạc. Đây là khu vực cá nhân của ngươi, nếu ngươi không cho phép thì sẽ không có ai có thể tiến vào được. Triệu Mẫn lấy ra một thẻ từ đưa cho Trần Mặc. Ta vẫn đang thông báo tuyển dụng một trợ lý cho ngươi, nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm được người thích hợp, nếu có ta sẽ đưa đến. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước, công ty còn rất nhiều tài liệu đang chờ ta xử lý. Được. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc bật 5 cái máy tính trên bàn làm việc, đây đều là những chiếc máy tính có cấu hình mạnh nhất hiện có trên thị trường do hắn đặc biệt yêu, mục đích chủ yếu là để hỗ trợ sự vận hành của mặt nữ. Bên cạnh còn có phòng máy tính của công ty, hắn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề thiếu máy tính để hỗ trợ mặt nữ hoạt động sau này. Mặt nữ, sau khi bật micro và kết nối Internet trên máy tính, Trần Mặc ngồi trên ghế làm việc, dồn mọi sự tập trung vào 5 chiếc màn hình máy tính trước mặt. Anh Mặc. Mặt nữ đến rồi, Trần Mặc vừa dứt lời, một cô gái nhỏ mặc váy trắng xuất hiện trên màn hình máy tính trước mặt của hắn. Kể từ hôm nay, ngươi hãy giám sát hệ thống tài chính và tài khoản ngân hàng của công ty, nếu có khoản nào không rõ ràng, ngươi chủ động thông báo cho ta ngay. Trần Mặc vô cùng yên tâm về Triệu Mẫn, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Cho nên lúc ban đầu, sau khi giao công ty cho Triệu Mẫn quản lý, ngoại trừ thi thoảng xem báo cáo tài vụ ra. Hắn cũng không hỏi đến tình hình công ty nhiều cho lắm, nhưng yên tâm về Triệu Mẫn, cũng không có nghĩa sâu mọt sẽ không xuất hiện trong số những người bên dưới. Người ta nói, phòng tài vụ là nơi quan trọng nhất trong một công ty, tiền tài động lòng người, hắn cũng không dám đảm bảo tất cả các nhân viên trong kiến hành quân sẽ không bị mờ mắt bởi thứ này. Ngay khi mặt nữ mới hình thành, hắn đã nghĩ cho mặt nữ giám sát hoạt động tài chính và tài khoản của công ty, nhưng vì lúc đó hắn không có mặt công ty. Cho nên vẫn chưa có cơ hội làm như vậy, nhưng bây giờ hắn đã tiến vào công ty, vậy cũng phải giám sát những thứ cần thiết và tài vụ. Sâu mọt tuyệt đối không được phép tồn tại ở bên trong kiến hành quân, bằng không, nền móng của công ty sẽ bị tác động một cách dễ dàng. Chương 96, thí nghiệm tổng hợp carbon, mặt nữ nghe lệnh. Trần Mặc vừa dứt lời, giọng nói của mặt nữ đã vang lên, quá trình giám sát tài khoản ngân hàng và hệ thống tài vụ đã hoàn tất, đang tổng hợp số liệu, đã hoàn tất. Các khoản thu chi không có vấn đề. Trần Mặc gật đầu, sau đó dời lực chú ý lên chiếc máy tính ở trước mắt. Bây giờ hãy chỉnh sửa tài liệu về pin lithiumin dựa trên tinh thể carbon. Trần Mặc nói, tinh thể carbon là một loại vật liệu pin mới, trước khi kỹ thuật pin graphene ra đời, pin từ tinh thể carbon vô cùng có triển vọng. Nếu có thể tạo ra pin dựa trên tinh thể carbon, chắc chắn sẽ có lợi ích cực kỳ lớn đối với các sản phẩm điện tử. Phòng thí nghiệm rất nhanh sẽ được hoàn thiện xong xuôi, sau khi chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật xong, đến lúc đó, hắn có thể lập tức tiến hành thí nghiệm. Thời gian 4 ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là ngày họp báo sản phẩm của công ty kiến hành quân. Tin tức buổi họp báo đã công bố ra bên ngoài thông qua Weibo chính thức từ 3 ngày trước, buổi họp báo lần trước của kiến hành quân vô cùng im hơi lặng tiếng, nhưng lại hai sản phẩm gây chấn động toàn quốc là hệ điều hành kiến hành quân, và điện thoại mắt hồ điệp. Mới cách vài tháng, kiến hành quân lại tuyên bố tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm mới ra bên ngoài, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Điện thoại mắt hồ điệp ngày trước cũng được đánh giá là chiếc di động đẹp nhất trong năm. Công ty kiến hành quân cũng dựa vào mắt hồ điệp, mạnh mẽ tiến vào thị trường di động, đồng thời nhanh chóng đứng vững gót chân, đặt dấu ấn sâu đậm trong lòng giới trẻ. Bởi vì số lượng sản xuất có hạn, cho nên cho đến hiện tại, mắt hồ điệp chỉ mới tiêu thụ khoảng 2 triệu chiếc. Nhưng số lượng tiêu thụ này đối với một công ty mới ra mắt thị trường như kiến hành quân đã rất khủng khiếp rồi. Kiến hành quân nhất quyết không chịu mở rộng sản xuất, bởi vậy, tính đến thời điểm hiện tại, điện thoại mắt hồ điệp vẫn đang thiếu hàng như cũ. Bây giờ kiến hành quân đang chuẩn bị công tác quảng bá cho sản phẩm mới long trọng như vậy, nhưng lại không nói cho mọi người biết sản phẩm đó cụ thể là gì, khiến cho người ta không nhịn được mà đoán mò, liệu đây có phải lại là một sản phẩm có thể sánh ngang với hệ điều hành Kiến Hành Quân, hoặc là điện thoại mắt hồ điệp phiên bản mới hay không? Vì mang theo bức màn thần bí như vậy, buổi họp báo sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân lập tức trở thành tiêu điểm của truyền thông cả nước. Cánh báo chí truyền thông được mời đến tham dự họp báo, không có người nào vắng mặt, tất cả đều đến thành phố Tân Hải từ sớm. Có nhiều đơn vị truyền thông ngỏ ý muốn phỏng vấn Triệu Mẫn trước thềm buổi họp báo, nhưng tất cả đều bị từ chối hết, không hề có ngoại lệ. Lúc này, Triệu Mẫn đang đi đến văn phòng của Trần Mặc, buổi họp báo trợ lý di động thông minh sẽ tiến hành vào 2 giờ chiều nay, mà vị chủ tịch này vẫn còn làm thí nghiệm trong phòng một cách nhàn nhã, khiến cô vô cùng bất đắc dĩ. Phòng thí nghiệm đã thi công xong từ 3 ngày trước, bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Trần Mặc vừa đến công ty, hắn đều chui vào trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước đó Trần Mặc không có thời gian quản lý chuyện công ty. Hắn là dân kỹ thuật điển hình, toàn bộ công ty cũng chỉ có một mình Tiểu Ngư có thể đã động được chủ tịch này. Sau khi nhận diện khuôn mặt và xác nhận thân phận, Triệu Mẫn tiến vào khu thí nghiệm của Trần Mặc. Trần Mặc đang nhìn chằm chằm vào bình sắt trước mặt, trên mặt bàn ở phòng thí nghiệm có không ít vật chất màu đen, có một vài thứ đã kết thành mảnh, bên trên phủ đầy hoa văn có quy luật, còn có một vài vật chất tản ra chút ánh sáng. Bởi vì số liệu không chính xác, đây đều là những sản phẩm thất bại, cho nên trong khoảng thời gian này, Trần Mặc đều ở đây thực hiện thí nghiệm để tìm ra điều kiện tốt nhất để tổng hợp tinh thể carbon. Hắn đã thất bại 17 lần, lần này là lần thí nghiệm thứ 18. Mặc nữ, áp suất bây giờ là bao nhiêu? 1013K, lớn hơn áp suất khí quyển tiêu chuẩn 10 đơn vị. Giọng nói non nớt của mặc nữ vang lên. Nhiệt độ cao bao nhiêu? Trần Mặc cầm máy tính ở một bên, bắt đầu ghi chép số liệu, những số liệu này mới là mấu chốt thực nghiệm của hắn. 1347K, mới đến độ sôi của lai thi. Xem ra vẫn chưa được, Trần Mặc nói xong, lại ra tay bắt đầu thử điều chỉnh thiết bị thí nghiệm trước mặt, tăng nhiệt độ lên 1K, áp suất 50K, đến con số này thì nhắc ta. Được, không bao lâu, nhìn thấy những mảnh tinh thể than chì trước mặt, Trần Mặc thở dài một tiếng. Lại thất bại, nhưng kết quả của lần này tốt hơn lần trước một chút, lại tiến một bước về phía thành công, các mảnh vụn tinh thể hiện tại đã lớn hơn vừa rồi một chút. Nếu theo tiến độ này, cứ thử từng chút một, rất nhanh sẽ có thể lấy được số liệu tổng hợp chính xác nhất. Trong quyển sách Công nghệ sản xuất tinh lithium từ tinh thể carbon này, chỉ có nêu điều kiện tổng hợp carbon chứ không đề cập số liệu cụ thể. Loại chuyện tổng hợp tài liệu này, sai một ly, đi một dặm, chỉ sai một điều kiện thôi, cũng sẽ khiến thí nghiệm thất bại, cho nên hắn nhất định không thể nôn nóng. Mặc nữ, hãy tổng hợp và phân tích toàn bộ số liệu thí nghiệm, sau đó đưa bản báo cáo cho ta xem. Trần Mặc nói. Được, mặc nữ đã biết, không bao lâu, máy in ở bên cạnh xuất ra một bản biểu, bên trên chính là kết quả so sánh số liệu của nhiều lần thí nghiệm thất bại. Trần Mặc nhìn vào bản số liệu, trong lòng có chút sững sờ, anh Mặc, Triệu Mẫn đã tiến vào khu thí nghiệm. Ngay khi Trần Mặc đang tìm kiếm nguyên nhân khiến thí nghiệm thất bại dựa trên những số liệu này, mặc nữ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ồ, biết rồi, Trần Mặc đặt mảnh tinh thể trong tay xuống, cởi áo khoác và găng tay thí nghiệm ra, rửa xong tay rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Triệu Mẫn đang đi trên hành lang. Chương 97, buổi họp báo trợ lý di động thông minh, 1, Chủ tịch, làm thế nào mà mỗi lần ta tới thì ngươi đều biết vậy? Triệu Mẫn hỏi. Triệu Mẫn nhớ rõ, mỗi lần cô tiến vào khu thí nghiệm, Trần Mặc đều sẽ đi ra khỏi phòng thí nghiệm đến đón mình. Không phải có nhận diện khuôn mặt hay sao? Ngươi ở bên ngoài nhận diện, ta ở bên trong cũng nhận được thông báo. Trần Mặc xoay người đi về phía văn phòng, lần này tới có chuyện gì? Thí nghiệm thế nào rồi? Vẫn thất bại, nhưng đã có chút tiến triển, không bao lâu nữa có thể thành công. Lát nữa ta sẽ gửi danh sách thiết bị cho ngươi, ngươi cho người đi mua những thiết bị này về xây dựng một nhà máy, chuẩn bị sản xuất hàng loạt trong tương lai. Được, buổi họp báo về trợ lý di động thông minh sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều ngày hôm nay, hiện giờ còn nửa tiếng nữa, ta tới tìm ngươi rồi cùng nhau qua đó. Triệu Mẫn nói, được, vừa hay ta có chút rảnh rỗi, để đi xem sao. Trần Mặc thay áo khoác, sau đó rời đi cùng Triệu Mẫn, hắn cũng muốn nhân khoảng thời gian này để từ từ suy ngẫm về nguyên nhân gây thất bại trong việc tổng hợp carbon. Ngươi không định lên sân khấu sao? Triệu Mẫn hỏi. Ta lên sân khấu làm gì? Công ty dù không mời minh tinh nổi tiếng làm người đại diện, nhưng lại có vị nữ tổng giám đốc nổi tiếng khắp các trang mạng như ngươi làm người chủ trì buổi họp báo, tiếng tăm lớn như vậy mà lại không dùng đến thì không phải rất đáng tiếc sao? Trần Mặc cười đáp. Ngươi như thế là đang bóc lột ta đấy biết không? Có thể tăng lương cho ta không? Triệu Mẫn lườm hắn một cái, vị chủ tịch trước mặt này không chịu lộ mặt trước công chúng, ngược lại là cô thay hắn đỡ đạn, sau khi bản thân trở nên nổi tiếng trên mạng thì cũng dính không ít phiền phức, đoán chừng trong nước cũng không có bao nhiêu người có tiền lương cao hơn ngươi đâu. Trước đây, khi Trần Mặc nhờ Triệu Mẫn giúp quản lý công ty mình, hắn có hứa hẹn chia lợi nhuận 5% lợi nhuận cho cô, chỉ vẻn vẹn doanh thu của nửa năm ngoái, tiền hoa hồng của Triệu Mẫn đã được mấy chục triệu tệ, hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Không tăng lương, vậy mời ta ăn một bữa cũng được. Được, địa điểm tùy ngươi chọn. Trần Mặc cười nói, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi tới quán ăn gần trường ta, xiên nướng ở đó không tệ. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc trân trối, cảm thấy có chút cạn lời. Sau khi đi ra khỏi công ty, hai người đi cùng nhân viên công tác tiến vào chiếc xe đã sớm chuẩn bị sẵn, đi đến hội trường buổi họp báo. Buổi họp báo lần này của công ty Kiến Hành Quân được tiến hành ở nhà hát lớn Tân Hải. So với lần họp báo đầu tiên được tổ chức ở khách sạn, quy mô không chỉ đơn giản là hơn một cấp bậc, bên trong hội trường buổi họp báo có hơn 500 đơn vị truyền thông, một số truyền thông có tiếng tăm cũng đều đang có mặt ở đó, các công ty điện thoại phổ biến trong nước cũng phái người đại diện tới đây tham gia, không ít những đơn vị truyền thông và nhà báo tự do không mời mà tới, còn có cả những người hâm mộ mắt hồ điệp ở thành phố Tân Hải. Số lượng người có mặt ngày hôm nay gần 2.000 người. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với buổi họp báo giản dị lần trước, thân là công ty Kỳ Lân đang nhanh chóng nổi lên trong nước, Kiến Hành Quân hiện tại chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, buổi họp báo còn mang theo cảm giác thần bí, gợi lên hứng thú của bọn họ. Trên Internet, có rất nhiều bài viết suy đoán về sản phẩm được ra mắt trong buổi họp báo lần này của Kiến Hành Quân, nhưng mặc cho các loại suy đoán đang bay rập trời, công ty Kiến Hành Quân vẫn không trực tiếp trả lời. Toàn bộ nhân viên của công ty cũng đều giữ kín như bưng, có vài người không biết, mà nếu biết cũng không thể nói ra, bằng không sẽ khó giữ việc công việc. Sau khi chiếc xe đến nhà hát, hai người Trần Mặc và Triệu Mẫn xuống xe, cùng nhau tiến vào hội trường dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Khi bước vào trong hội trường buổi họp báo, Trần Mặc có chút ngạc nhiên vì nhìn thấy rất số lượng người tới tham dự ngày hôm nay, cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt so với buổi họp báo đầu tiên. Báo Nhân dân, báo Global, Sina, Phoenix, Tencent, Squiren, CCTV. Ở khu vực dành cho nhà báo và đơn vị truyền thông, hầu hết các nhà đài, báo chí, tạp chí nổi tiếng trong nước đều có mặt, số lượng ít nhất cũng vài trăm người. Trong đám đông, Trần Mặc cũng nhìn thấy không ít tờ báo nổi tiếng của nước ngoài, mang theo đủ loại máy quay lớn nhỏ cũng tới góp vui. Trần Mặc hiện giờ rất muốn hỏi Triệu Mẫn, cô ấy rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể mời được nhiều đơn vị truyền thông đến như vậy? Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là có cả một số cánh truyền thông giải trí cũng xuất hiện ngay trong buổi họp báo. Chắc là ở buổi họp báo lần trước, những người này thấy đề tài nữ tổng giám đốc xinh đẹp là một tin tức có khả năng khai thác sâu hơn. Trong đám đông, có nhiều người đến dù không nhận được thư mời, nhưng đây là buổi họp báo công khai, công ty Kiến Hành Quân không cự tuyệt bất kỳ ai cả. Trần Mặc ngồi xuống chỗ trống trong hàng ghế khách mời, yên lặng chờ buổi họp báo bắt đầu. Một đàn Kiến Hành Quân ra khỏi tổ. Chương 98, buổi họp báo trợ lý di động thông minh, 2, một đàn Kiến Hành Quân ra khỏi tổ. Chủ đề của buổi họp báo này cũng giống như buổi họp báo đầu tiên, chỉ khác ở chỗ, con kiến lần này đã trưởng thành, không còn là con kiến nhỏ vô danh trong một góc nữa. Không lâu sau, không khí trong hội trường mới dịu xuống, dáng vẻ tự tin của Triệu Mẫn xuất hiện trên sân khấu, trong tay cô đang cầm một chiếc điện thoại mắt hồ điệp. Nhìn thấy điện thoại di động trong tay Triệu Mẫn, đám người dưới khán đài có chút xôn xao. Có phải công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị phát hành chiếc điện thoại di động thứ hai không? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu mỗi người. Trên kênh phát sóng trực tiếp, một số fan hâm mộ cũng náo loạn cả lên, điên cuồng oanh tạc khung bình luận. Theo tầm nhìn đẳng cấp phi hành gia, điện thoại di động trong tay Triệu Mẫn là mắt hồ điệp, không phải điện thoại di động mới. Điện thoại này sẽ có những tính năng mới nào? Chiến lược của Kiến Hành Quân chính là marketing bỏ đói, ta xin thề ở đây rằng. Dù sản phẩm của Kiến Hành Quân lần này có tốt đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ mua. Nuốt lời thì phát livestream cắt tiểu kê kê luôn. Trên bục họp báo, Triệu Mẫn nhìn quanh đám đông một vòng. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cô vừa dứt lời, màn hình chiếu lớn của hội trường đã thay đổi trong chớp mắt. Không gian ảo của màn hình từ từ hiện ra, xuất hiện vô số chữ cái, con số và ký hiệu, giống như thế giới dữ liệu của một bộ phim khoa học viễn tưởng, những đường cong dữ liệu tạo thành khuôn mặt người 3D có nét nữ tính chiếm trọn màn hình lớn. Xin chào con người, một giọng nói nữ tính tổng hợp bằng máy móc vang lên, chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến cả hội trường ồ lên. Tất cả máy ảnh, máy quay của phóng viên đều hướng về phía hình ảnh trên màn hình lớn, những người xem livestream cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy xúc động mãnh liệt, mọi người theo bản năng nghĩ đến bốn chữ. Trí tuệ nhân tạo, sản phẩm công ty Kiến Hành Quân công bố lần này là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo luôn là chủ đề được mọi người một mực quan tâm, kể từ khi chú chó Alpha có thể cao thủ cờ vây, trí tuệ nhân tạo đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất. Hiện nay, các cường quốc trên thế giới, các công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu, các trường học, đội ngũ đều nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, đây là xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật trong tương lai. Mà trên mạng Internet, có rất nhiều ý kiến trái chiều về chủ đề trí tuệ nhân tạo này. Giờ đây, công ty Kiến Hành Quân đột nhiên xuất hiện, tung ra một sản phẩm trông giống với trí thông minh nhân tạo như vậy, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Đây gần như là một thông báo với toàn bộ thế giới, công ty Kiến Hành Quân đã bước vào cuộc đua nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Buổi họp báo ngay lập tức trở nên huyên náo, khi thấy Triệu Mẫn không nói tiếng nào, những người dưới sân khấu mới dần bình tĩnh, tiếp tục chờ xem phần sau. Tiếp tục, xin mời tự giới thiệu về mình, sau khi hội trường yên tĩnh trở lại, Triệu Mẫn nở nụ cười trên môi, nhẹ giọng nói. Ta là Tiểu Điệp, một trợ lý di động thông minh, sản phẩm mới của công ty Kiến Hành Quân, ta hy vọng sau này, mình sẽ có thể trở thành bạn của các ngươi. Triệu Mẫn vừa nói xong, những đường cong mô phỏng khuôn mặt con người trên màn hình lớn lại mấp máy môi nói chuyện. Tính năng của ngươi là gì? Triệu Mẫn nói. Các tính năng của Tiểu Điệp bao gồm nhận dạng và mở khóa bằng giọng nói, trò chuyện, tìm kiếm và nhập dữ liệu bằng giọng nói. Tính năng quan trọng nhất là Tiểu Điệp có thể giúp người dùng điều khiển điện thoại của mình. Ngươi điều khiển như thế nào? Điều khiển bằng giọng nói, khi ngươi ra lệnh, Tiểu Điệp có thể hoàn thành mệnh lệnh của ngươi. Đoạn đối thoại giữa Triệu Mẫn và trợ lý nhanh chóng vén lên bức màn bí mật của buổi họp báo ngày hôm nay. Tính năng điều khiển điện thoại di động bằng giọng nói này quá giống với Siri của Apple. Những người nhìn thấy cảnh này đều liên tưởng đến những bộ phim liên quan đến trí tuệ nhân tạo, sau đó bọn họ bắt đầu tưởng tượng chính mình có thể điều khiển điện thoại di động bằng giọng nói bản thân. Giới thiệu chức năng xong, Tiểu Điệp trên màn hình lớn dừng lại một chút. Ngay sau đó, màn hình lớn chuyển sang màn hình của một chiếc điện thoại di động. Triệu Mẫn nhấp vào biểu tượng phần mềm trợ lý di động thông minh trên điện thoại. Phần mềm trợ lý di động thông minh trên màn hình lớn cũng được mở ra. Kết nối mạng Wi-Fi, Triệu Mẫn đặt điện thoại di động của mình lên trên bục do nhân viên công tác mang tới rồi lên tiếng. Ngay khi cô vừa dứt lời, phần cài đặt trên màn hình điện thoại di động được mở ra, tự động chuyển đến giao diện kết nối mạng. Mạng không dây đã được bật, vui lòng chọn tín hiệu Wi-Fi. Kiến Hành Quân, lựa chọn mạng không dây thành công, kết nối tín hiệu thành công. Hội trường buổi họp báo nổi lên từng trận xôn xao, vừa rồi mọi người còn đang ngầm so sánh trợ lý di động thông minh này với Siri, nhưng bây giờ thì tất cả bọn họ đều phát hiện bản thân đã sai rồi. Các tính năng của trợ lý di động thông minh này đều hơn đức Siri, nó hoàn toàn có thể điều khiển điện thoại mà không cần tiếp xúc. Tiếng vỗ tay như sấm động vang lên khắp hội trường, tất cả mọi người đều phấn khích nhìn về phía Triệu Mẫn trên sân khấu. Thông tin được chứng thực. Phần mềm trợ lý di động thông minh này có thể thay đổi hoàn toàn trạng thái hiện tại của điện thoại, sau đó hiện thực hóa khả năng điều khiển mà không cần bất kỳ thao tác vật lý nào. Bất ngờ này 666. Ví tiền của ta sẽ rất nhanh cạn sạch mất thôi. Vừa rồi ai nói phát livestream các tiểu kê kê đâu, ngươi mau ra đây, tuyệt đối không được nuốt lời đó, nếu không ta sẽ mắng ngươi là tên thái giám đáng chết. Bây giờ ta sẽ ra chợ mua một con gà mái. Có dấu điều khiển đằng sau không đấy? Nhìn cứ thấy có chút khó tin, khán giả trên livestream tranh cãi dữ dội, có ca ngợi, cũng có nghi ngờ, nhưng mọi người đều để ý nhiều hơn đến việc, liệu trợ lý di động thông minh có thật sự lợi hại như vậy không? Theo sự điều khiển của Triệu Mẫn, trợ lý di động thông minh này thậm chí có thể thao tác trên trình duyệt để lật trang, chụp ảnh và phát video, các tính năng của nó đã vượt xa mong đợi của mọi người. Điều này có nghĩa, một kỷ nguyên không tiếp xúc đang đến gần. Chương 99, khuyết điểm. Sau khi trình bày tính năng của trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, Triệu Mẫn đợi nhân viên công tác lấy đồ đi, sau đó nhấn nút điều khiển PowerPoint. Trên màn hình lớn xuất hiện biểu tượng của phần mềm trợ lý di động thông minh, cũng chính là logo mắt hồ điệp. Đây là buổi công bố phần mềm trợ lý di động thông minh trên điện thoại của chúng ta, Tiểu Điệp. Các tính năng của nó hoàn toàn vượt trội hơn so với bất kỳ trợ lý điện thoại di động hiện có trên thị trường. Về phương diện này, chúng ta không có dữ liệu để so sánh, vì sản phẩm của chúng ta không cùng cấp bậc với chúng. Triệu Mẫn phát ngôn tràn đầy tự tin. Sau buổi họp báo, phần mềm này sẽ có mặt trên trang web chính thức của công ty chúng ta, các ngươi chỉ cần tải phần mềm về, cài đặt trên điện thoại di động thì đã có thể điều khiển điện thoại của mình bằng giọng nói. Trên màn hình lớn vừa liệt kê ra tất cả các ưu điểm của trợ lý di động thông minh, Triệu Mẫn vừa cẩn thận thuyết trình cho các tính năng này. Nhiều đơn vị truyền thông cũng đang chụp lại màn hình để viết bản thảo cho kịp. Nếu các tính năng được kể kia của trợ lý di động thông minh này là thật, đây chắc chắn là một sản phẩm vượt thời đại. Cuộc họp báo vẫn còn chưa kết thúc mà nhiều người đã bắt đầu chờ đợi để tải phần mềm trợ lý di động thông minh. Tuy nhiên, trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp vẫn còn một số khuyết điểm, nó không phải là một sản phẩm hoàn hảo. Ngay lúc trong lòng mọi người đang ngất ngây, Triệu Mẫn đột nhiên lên tiếng với thái độ nghiêm túc, giống như dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí hừng hực bên dưới khán đài. Nhiều người sửng sốt, ngơ ngác nhìn Triệu Mẫn, trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm của công ty mà ngươi lại nói rằng sản phẩm của công ty mình có khuyết điểm. Vậy những điều vừa thể hiện vừa nãy đó là gì? Hội trường ồn ào một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người đưa mắt nhìn về phía Triệu Mẫn. Bọn họ đều biết tin tức sắp tới đây nhất định vô cùng quan trọng, dù sao thì việc nói lên khuyết điểm của sản phẩm công ty mình ngay trong một buổi họp báo không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm. Triệu Mẫn vẫn ung dung thông thả như cũ, cô nhấn mở trang PowerPoint tiếp theo. Trên thế giới không có sản phẩm nào hoàn mỹ không khuyết điểm. Cho dù là trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp thì cũng không ngoại lệ. Thứ nhất là vấn đề tương thích. Trong các hệ điều hành điện thoại ngày nay, Tiểu Điệp chỉ tương thích với hệ điều hành Kiến Hành Quân và Android, không tương thích với hệ điều hành iOS của Apple. Lời của Triệu Mẫn giống như một viên đá rơi vào trong mặt hồ phẳng lặng, ngay lập tức tạo nên gợn sóng. Không tương thích với hệ điều hành iOS, đây chắc chắn là một vấn đề lớn. Thị phần của Apple trên thị trường điện thoại di động hiện tại không hề thấp. Đây là muốn đánh chết Apple sao? Nếu như những lời giới thiệu tính năng bên trên là thật, mà còn không tương thích với hệ điều hành iOS, vậy thì khi người dùng đang cân nhắc mua điện thoại trong tương lai, iPhone chắc chắn sẽ không còn ưu tiên số 1. Đây chắc chắn là một đả kích cực lớn đối với Apple. Tại sao lại không tương thích với Apple? Trong đầu những người đang theo dõi buổi họp báo đều bất giác hiện lên một câu hỏi. Triệu Mẫn giống như biết được suy nghĩ của mọi người, cô tiếp tục bài phát biểu của mình. Trợ lý di động thông minh muốn kiểm soát điện thoại, thì bắt buộc phải xâm nhập vào hệ điều hành điện thoại. Mã nguồn mở của hệ điều hành Android có thể tương thích được với Tiểu Điệp, nhưng hệ điều hành của Apple lại thuộc sở hữu độc quyền, trợ lý di động thông minh không thể tự động kiểm soát trạng thái của iPhone. Hơn nữa, hệ điều hành iOS đã có Siri, hoàn toàn không cần tới trợ lý di động thông minh, cho nên Tiểu Điệp không cần thiết phải tương thích với hệ điều hành iOS. Nghe thấy lời của Triệu Mẫn, đám đông không một ai lên tiếng. Trợ lý di động thông minh mạnh mẽ như thế, căn bản không phải là thứ mà Siri có thể so sánh được, nhưng cũng rất nhiều người không để ý đến điều này, bởi vì bọn họ căn bản không dùng điện thoại iPhone. Hoặc là bọn họ có tới 2 chiếc điện thoại, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này, dường như tôi nhìn thấy Apple đang run lẩy bẩy. Đây vẫn chỉ là một con kiến nhỏ, không cắn hết được một quả táo đâu, ta có tận chiếc điện thoại. Vậy mà còn không dùng được nữa thì xem như thua, hê hê hê, thực ra thứ ta quan tâm là giá cả của cái trợ lý di động thông minh này, nếu như miễn phí thì đoán chừng Apple mới thật sự phải dậm chân. Sau khi Triệu Mẫn tuyên bố trợ lý di động Minh Tiểu Điệp không tương thích hệ điều hành iOS, khung bình luận của phần phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng một phen. Lúc này, Triệu Mẫn đứng trên sân khấu, trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười tự tin. Tiếp theo là khuyết điểm thứ hai, Tiểu Điệp vừa được hoàn thuận không lâu. Tạm thời chỉ có thể tiến hành giao tiếp hai loại ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh. Chúng tôi đang cố gắng cập nhật thêm nhiều ngôn ngữ hơn nữa. Trong tương lai, Tiểu Điệp sẽ có thể nói được tất cả các loại ngôn ngữ được dùng phổ biến trên thế giới. Vấn đề này không làm quá nhiều người bất ngờ, cho dù có người có ý kiến thì hiện tại cũng không biết chuyện về trợ lý di động thông minh của Kiến Hành Quân. Tạm thời mà nói, thị trường chủ yếu của trợ lý di động thông minh hiện tại vẫn là ở trong nước. Cuối cùng là vấn đề cước phí của Tiểu Điệp. Đây cũng là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Hiện tại, giá của Tiểu Điệp là 20 tệ một tháng, mọi người có thể dùng thử miễn phí 10 phút đầu tiên. Triệu Mẫn nói, lúc Triệu Mẫn công bố cái giá 20 tệ một tháng, hội trường xuất hiện một chút hỗn loạn, nhất là khu vực dành cho các đơn vị truyền thông. Chương 100, Hacker. Dựa theo những gì Triệu Mẫn đã giới thiệu về phần mềm trợ lý di động thông minh này, tính năng của nó đã vượt xa những phần mềm cùng loại trên thị trường, cho nên, cước phí 20 tệ một tháng, tương đương với việc dùng 20 tệ để nâng cấp điện thoại lên một đẳng cấp khác, chắc chắn không hề đắt tí nào. Đây là mức phí này mà hầu hết người dùng điện thoại nào cũng có thể chi trả được. Nhưng trọng điểm là, thị trường mà phần mềm trợ lý di động thông minh này đang tiếp cận có thể nói là đang trống không, ý nói Tiểu Điệp hiện tại không có đối thủ cạnh tranh. Cả thế giới có biết bao nhiêu chiếc điện thoại Android, không ai có thể nói ra được số lượng cụ thể. Cho dù chỉ có 20% người dùng Android sử dụng phần mềm này, thì lợi nhuận thu lại được cũng rất đáng sợ. Trợ lý di động thông minh này chính là một con gà đẻ trứng vàng, có thể mang lại cho công ty Kiến Hành Quân nguồn tài chính liên tục không đứt. Sau khi Triệu Mẫn kết thúc bài phát biểu, tiếp theo chính là phân đoạn đối đáp của phóng viên. Người hâm mộ cũng có thể tiến vào khu vực trải nghiệm sản phẩm trợ lý di động thông minh. Khu trải nghiệm trưng bày các sản phẩm đang chuẩn bị phát hành trong tương lai của công ty Kiến Hành Quân, trong đó bao gồm phần mềm làm việc thông minh, hệ thống thao tác máy tính, người máy thông minh, điện toán đám mây iCloud, Big Data các thứ. Nhưng những sản phẩm này của công ty Kiến Hành Quân không quá mới mẻ, thậm chí ngay cả những nguyên mẫu cũng chưa được tính đến, cho nên đám đông người hâm mộ và phóng viên chủ yếu là đi tới khu vực trải nghiệm trợ lý di động thông minh để tải phần mềm Tiểu Điệp buổi họp báo còn chưa chính thức kết thúc mà trên mạng đã dấy lên một làn sóng tin tức mới. Không ít người tới khu vực trải nghiệm sản phẩm để dùng thử trợ lý di động thông minh xong, họ còn quay video để đăng trong vòng bạn bè, hấp dẫn được không ít sự ngưỡng mộ cũng như chất vấn. Rất nhanh, video trải nghiệm trợ lý di động thông minh đã được đăng lên mạng, thu hút rất nhiều lượt xem. Công ty Kiến Hành Quân cùng trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp cũng nhanh chóng leo lên bảng hot search. Một trợ lý di động thông minh nhỏ bé nhưng lại có thể nâng cấp một chiếc điện thoại thông minh lên một đẳng cấp khác, nếu không muốn bị chú ý cũng rất khó. Buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân chính thức kết thúc, tin tức trên mạng đã bay rập trời, bắt đầu oanh tạc khắp nơi. Ở thời đại này, những tin tức liên quan đến trí tuệ nhân tạo hay là tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo đều sẽ trở thành đề tài sốt dẻo. Công ty Kiến Hành Quân công bố trợ lý di động thông minh mà không hề báo trước, tính năng của còn mạnh hơn trợ lý cá nhân Siri của Apple, pha nhảy cốc này khiến mọi người cảm giác Kiến Hành Quân càng ngầu lòi hơn nữa. Kiến Hành Quân vừa xuất tổ, báo Nhân Dân. Khoảng cách giữa trí tuệ nhân tạo với chúng ta còn bao xa? Báo Toàn Cầu, xin chào con người. Tiêu đề của Úc. Tất cả các kênh truyền thông tiếng tăm trong nước đều lấy trợ lý di động thông minh của công ty Kiến Hành Quân để viết báo, sau đó đi kèm những phát biểu nhận xét có chiều sâu. Trí tuệ nhân tạo lại lần nữa trở thành chủ đề nóng bỏng được mọi người tranh nhau thảo luận. Vì sao công ty Kiến Hành Quân không cho trợ lý di động thông minh vào điện thoại di động phiên bản tiếp theo? Hiện tại công ty Kiến Hành Quân chỉ muốn mở rộng thị trường, tăng số người dùng trải nghiệm, đồng thời khảo sát và thu thập số liệu, tăng cường kho dữ liệu. Tương lai sau này sẽ là bệ đỡ cho trợ lý di động thông minh trước khi tích hợp nó vào trong dòng điện thoại thứ hai. Thị trường điện thoại cao cấp dường như là dang rộng vòng tay với bọn họ rồi, quá đã luôn, tôi trở về từ hội trường buổi họp báo, đã tải trợ lý di động thông minh trong điện thoại, bây giờ hai tay cầm đồ ăn vặt xem phim truyền hình nhưng vẫn có thể đi bình luận dạo khắp nơi, ha ha ha, sau khi buổi họp báo kết thúc, Internet nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, công ty Kiến Hành Quân cũng không yên bình. Hiện tại, Triệu Mẫn đứng ở khu kỹ thuật hậu đài, yên lặng nhìn nhân viên kỹ thuật điều khiển máy tính trước mặt. Khoảnh khắc đầu tiên sau khi Triệu Mẫn bước ra khỏi nhà hát lớn chính là chạy về công ty. Bước đầu trong công tác quảng bá đã được hoàn thành, sản phẩm vẫn đang trong quá trình lên men. Tiếp sau đây, việc trợ lý di động thông minh lên kệ mới là khảo nghiệm quan trọng nhất đối với công ty Kiến Hành Quân. Cô đã xem phản ứng của dân cư mạng, không nằm ngoài dự đoán, tiếng vang của trợ lý di động thông minh còn lớn hơn cả hệ điều hành Kiến Hành Quân. Một phần là do công tác truyền thông lần này rầm rộ hơn lần trước, ngoài ra thì còn do đề tài trí tuệ nhân tạo nữa. Thị trường hệ điều hành hiện tại đã bão hòa, cho nên sự xuất hiện của hệ điều hành Kiến Hành Quân đã dấy lên làn sóng mới. Tuy nhiên, vì đây không phải hệ điều hành mã nguồn mở, cộng thêm công ty Kiến Hành Quân chỉ vừa ra mắt chưa lâu, cho nên không thể làm lay động địa vị của ba ông trùm hệ điều hành, Android, iOS và Windows Phone, điện thoại di động, Windows, MacOS và Linux, máy tính. Hiện giờ không giống như thế nữa, thị trường trợ lý thông minh trên điện thoại này dường như là đang trống không. Nguyên một khối thị trường đang đặt hoàn chỉnh ở trước mặt bọn họ, lợi ích ở đây lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tổng Giám đốc, số lượng người xem sản phẩm hiện tại đã vượt quá 100.000 rồi, nhân viên kỹ thuật hậu đại ngồi trước máy tính nói. Mấy chủ không sao chứ? Triệu Mẫn hỏi, trải qua sự kiện bị tấn công lần trước thì chúng tôi đã tiến hành nâng cấp mở rộng, 100.000 người vào xem cùng lúc cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lão La nói, đưa Tiểu Điệp lên kệ đi. Triệu Mẫn nói, cả công ty đều đang rất khẩn trương, Trần Mặc cũng ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh nhìn giao diện phía sau website, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Sau khi trợ lý di động thông minh được đưa lên kệ, ánh mắt Trần Mặc cũng xuất hiện tiêu cự. Anh Mặc, có hacker có ý đồ muốn xâm nhập vào máy chủ của công ty, trợ lý di động thông minh vừa lên kệ chưa bao lâu, Mặc nữ lên tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.